Hóa bướm kim hỏa, chương 14, bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 5 giờ sáng, Lộ Hy thay một chiếc váy dài màu xanh nhạt rồi nhanh chóng ra ngoài. Phát hiện nhiệt độ bên ngoài giảm khoảng 5-6 độ. Nhưng khi thấy chiếc Rolls Royce màu đen đỗ phía trước đường, cô lại từ bỏ ý định quay lại mặc thêm áo. Đi giày cao gót bước tới lên xe khô. Cảnh Xuyên ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng, trông không khác gì giọng điệu không mấy thân thiện trong điện thoại. Thể hiện đúng thái độ của một trợ lý, giống như một robot không có cảm xúc. Lộ Hy thầm nghĩ, thật là trùng hợp, như thể định mệnh đã an bài. Ở Pháp, người đồng hành với Dung Gia Lễ là thư ký Lê Dễ Gần, làm cho công việc của cô thuận lợi hơn. Còn gặp thư ký Chu không dễ gần, không biết vì sao, cô cảm thấy dự báo không tốt rằng mình sẽ gặp khó khăn. Trong khoang xe yên lặng một lúc, lưng mảnh mai của Lộ Hy tựa vào ghế. Ngón tay không tự giác mà nắm chặt lại, một lát sau, cô nhẹ giọng thử bắt chuyện. Dung tổng nhà anh có dặn dò gì về việc xử lý chuyện trên hot search không? Thành thật mà nói, vị trí địa vị cao quý của Dung Gia Lễ đã định sẵn. Anh ta có thể là người đứng đầu tập đoàn Dung Thị, cũng có thể là Dung Nhị Công Tử, người mà mọi người trong giới thượng lưu đều muốn kết giao và khám phá con người thật. Nhưng chắc chắn không thể để một người đàn ông như vậy dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào trên mạng với một nữ minh tinh, để người ta đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu. Còn Chu Cảnh Xuyên chỉ làm theo lệnh của Dung Gia Lễ, đối xử công bằng với mọi người, cũng không có ý nhắm vào Lộ Hy. Tôi có hai cách xử lý, cô Lộ muốn nghe cái nào? Lộ Hy dừng lời một lúc, đã bắt chuyện thì không thể làm kẻ câm. Nghe trước cách thường lệ mà thư ký Chu sẽ xử lý như thế nào? Chu Cảnh Xuyên nói, rất đơn giản, trước tiên sẽ phong sát toàn bộ người của Tinh Nghiệp, ngay cả một trợ lý nhỏ bên cạnh cô cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, sau đó tìm đến chủ tịch của Giản Tân Nghê và các nhà đầu tư của cuộc thi ca sĩ để tính sổ. Bất kể những người liên quan đến sự kiện hot search này đóng vai trò gì, đối với tôi, tất cả đều phải đặt Dung Tổng lên trên hết. Điều này chẳng khác nào Chu Di cửu tộc, chỉ là không thấy máu, nhưng lại đoạt mạng người. Lộ Hy đã mạo phạm Dung Gia Lễ trước, không thể phản bác bất kỳ điều gì. Cô tự giễu hạ mắt, lần này thật sự là một kẻ câm, không nói thêm về phiên bản thứ hai. Chu Cảnh Xuyên lại hỏi, cô Lộ không muốn biết sao, ngoài cửa sổ xe lướt qua những mảng xanh rậm rạp, tài xế đã lái lên Bồ Nam Sơn, gương mặt không trang điểm của Lộ Hy ẩn trong ánh sáng mờ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ, đôi mắt mở hé có chút đỏ nhạt. Tôi đoán được rồi. Cô nhẹ giọng nói, rồi nói thêm một câu đúng với suy nghĩ sâu kín của Chu Cảnh Xuyên. Tùy thuộc vào tâm trạng của Dung Tổng, nửa giờ sau, đến nơi, Lộ Hy chậm rãi xuống xe, một lần nữa bước qua bức tường cong ở lối vào biệt thự. Cô không khỏi nghĩ đến Dung Gia Lễ, cũng cao quý, thần thánh, và trắng tinh không vết nhơ như thế. Cô không thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình lúc này, mơ màng bước theo Chu Cảnh Xuyên đến phòng khách lạnh lẽo và rộng rãi. Dung Gia Lễ chưa xuất hiện, Lộ Hy bị Chu Cảnh Xuyên để lại trong phòng khách, xung quanh im lặng đến mức không một tiếng động, thế giới như đột ngột trở nên tĩnh lặng. Cô không ngủ suốt đêm, lúc này cơ thể ngả vào chiếc ghế sofa đắt tiền và mềm mại, chỉ trong chốc lát, cơn buồn ngủ ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Hy chậm rãi chớp mắt, biết rằng không nên ngủ, nhưng trong tiềm thức lại thuyết phục mình nhắm mắt lại một giây, rất nhanh lông mi như cánh bướm hạ xuống. Khép lại không mở ra nữa. Gần như cùng lúc, Dung Gia Lễ mặc áo choàng từ cầu thang kính bước xuống, không gian phía trước rộng rãi. Anh thấy bóng dáng mảnh mai của Lộ Hy ngồi trên sofa, hiếm khi thấy cô mặc đồ không phải màu trắng, chiếc váy xanh nhạt trên người cô cực kỳ bắt mắt, như một chiếc lá sen trong rừng mưa yên tĩnh, rũ xuống bên đầu gối. Ánh mắt Dung Gia Lễ bình thản, anh trực tiếp quan sát một lúc, thấy Lộ Hy hoàn toàn không nhận ra có người phía sau. Bèn sải bước dài tiến tới. Thảm trải sàn thu hết tiếng bước chân, anh bình thản đi đến bên trái ghế sofa. Chưa kịp lên tiếng, bỗng thấy cơ thể Lộ Hy đang ngồi thẳng, nhưng sau đó như tan chảy thành một vũng nước mềm mại, ngả về phía anh. Khi mất đi ý thức, cơ thể con người hoàn toàn thả lỏng mềm mại. Ngón tay dài của Dung Gia Lễ nhanh chóng giữ vững vai cô, không để khuôn mặt của nữ minh tinh chạm đất. Anh cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn cô chăm chú. Lúc này, Lộ Hy đang ngủ, dường như không khác gì hình ảnh thiếu nữ năm xưa. Khuôn mặt hoàn chỉnh không tì vết, được mái tóc đen rối tung làm nổi bật, trắng đến không tì vết, hàng mi yên lặng rũ xuống, làn da gần như mỏng manh tinh tế. Cô đắm mình trong ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, như anh đang tỉ mỉ vẽ lên từng đường nét. Cũng như một khung cảnh trong giấc mơ đầy máu, Lộ Hy bị nhiệt độ cao của bàn tay trên vai làm tỉnh giấc, như thể đang rơi vào một giấc mơ mờ ảo, vẫn ở trong phòng khách trước khi ngủ. Trước mắt lại có thêm hình ảnh của Dung Gia Lễ, cô vô thức thở nhẹ, đôi mắt ướt nước chậm rãi nhìn từ ngón tay dài của anh lên đến cổ tay, rồi nhìn lên, nhìn gần khuôn mặt đẹp trai của anh. Nhìn thấy thật không thực tế, Lộ Hy trong lòng biết rằng chỉ có trong mơ mới không thực tế, nhưng cô vẫn giữ tư thế nghiêng người tiến gần hơn, chiếc mũi xinh xắn như sắp chạm vào ít hầu của Dung Gia Lễ, lại có cảm giác ấm áp, như một con mèo nhỏ không cảnh giác với con người. Nhẹ nhàng ngửi thấy hương thơm của anh. Hơi thở của hai người đan xen, khoảnh khắc sau là ảo giác sẽ hôn nhau. Không hề báo trước, ngón tay dài của Dung Gia Lễ trượt vào mái tóc đen của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, chỉ cần một chút lực, Lộ Hy lập tức run rẩy nhạy cảm, môi khẽ hé mở, lộ ra một chút đầu lưỡi, chưa kịp phản ứng. Bóng dáng của Dung Gia Lễ phủ xuống, nụ hôn nóng bỏng và ướt át, mạnh mẽ đến mức nuốt chừng cả hơi thở. Lộ Hy cảm thấy nóng bỏng, càng lúc càng nóng, muốn tránh đi. Dung Gia Lễ lại một lần nữa quỳ một chân xuống cạnh mép ghế sofa. Cơ thể nam tính nặng nề của anh khiến chiếc ghế da mềm lún sâu xuống. Theo đà nụ hôn ngày càng mãnh liệt, anh cắn cô, đầu lưỡi từ cảm giác tê dại đến đau nhói, bị cọ sát quá mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau như thế. Nụ hôn và ánh mắt của Dung Gia Lễ đều có thể cướp hồn người. Lộ Hy không thể thoát khỏi thế giới bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng của anh, cũng chọn bỏ qua lý trí trong đầu, tin rằng mình đang trải qua một giấc mơ ướt át và đắm chìm, rồi cảm thấy chóng mặt, như sắp rơi xuống, hai tay nắm chặt dải lụa trên áo choàng của anh. Cửa kính ngoài phòng khách mở ra trong chốc lát, sau đó không biết vì lý do gì, đột ngột dừng lại, một loạt tiếng bước chân vang lên từ gần rồi xa dần. Không khí ngột ngạt trong phòng trở lại yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy cảm thấy thời gian trong mơ như đứng yên, không thể đếm được họ đã hôn nhau bao lâu, cho đến khi ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phản chiếu vào mắt, đồng tử trong veo hiện rõ khuôn mặt gần trong gang tấc của Dung Gia Lễ. Cô không biết tại sao mình chưa tỉnh, ngơ ngác một lúc, cơ thể hơi co lại rồi nằm xuống sofa. Dường như cảm thấy không đủ, vẫn có thể nhìn thấy Dung Gia Lễ. Cô khẽ lật người, mặt vùi vào gối ôm. Xương bả vai dưới lớp vải mỏng manh hiện rõ đầy tinh tế và gợi cảm. Cô nghĩ, trong giấc mơ ngủ một giấc, sẽ trở về thực tại. Dung Gia Lễ vẫn không nhúc nhích, áo choàng lụa đã bị tay cô kéo ra, nửa người trên TAN trụi, từ vai đến cơ bụng tuyệt đẹp lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng. Chỉ có khuôn mặt giữ vẻ bình tĩnh tự chủ vốn có. Khi ánh sáng ban mai tràn ngập ghế sofa, Lộ Hy cũng bị phủ đầy. Lông mi cô khép chặt, trong lòng đang điên cuồng tính toán làm sao để tự nhiên thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, chào hỏi Dung Gia Lễ, rồi sau đó nói chuyện về việc thuê đảo Di Lâm, phải mất bao lâu mới có thể hợp lý rời khỏi Bồ Nam Sơn. Không muốn quay lại nữa, nửa ngày không nghĩ ra cách ứng phó, ngón tay lại bộc lộ cảm xúc dao động, vô tình để lại vết hằn mờ trên ghế sofa không tì vết. May mắn thay, Dung Gia Lễ không vạch trần kỹ xảo vụng về của cô. Để mặc Lộ Hy hít thở nhẹ nhàng, anh quay đi lấy một cốc nước lạnh uống. Khi quay lại, Lộ Hy đã ngồi dậy, mắt cá chân mảnh mai dưới tà váy khẽ chạm vào mép ghế sofa, giữ dáng vẻ khách mời. Xin lỗi, tôi vừa ngủ một lát. Cô trông khá thư thái, giọng nói nhẹ nhàng khéo léo, rồi khẽ cười. Dùng tổng đích thân triệu tôi đến để bàn về việc thuê đảo, thật là vinh hạnh. Nếu tôi có chỗ nào thất lễ, mong anh đừng trách. Ánh mắt Dung Gia Lễ luôn đặt trên người Lộ Hy, không nói một lời, lời nói lịch sự của cô chỉ khiến anh thêm phần kiên nhẫn. Nhưng dù Lộ Hy có giả vờ tốt đến đâu, muốn làm rõ ràng mối quan hệ, cũng không biết rằng chẳng có chút thuyết phục nào. Chỉ vì khi cô ngẩng đầu lên với mái tóc rối bù, khuôn mặt quá mức tinh tế hơi ửng đỏ, đôi môi sưng tấy và rách ra, lấp lánh ánh nước. Với vẻ mặt này, tự lừa dối mình muốn làm khách sạch sẽ, thật là mới lạ. Một lúc sau, Dung Gia Lễ cầm cốc thủy tinh uống một ngụm nước. Theo hành động thờ ơ của anh, ánh mắt Lộ Hy khẽ nhìn theo, thấy ít hầu anh chuyển động hai lần, như chạm vào thứ gì đó đáng sợ, cơ thể hơi cứng lại, nhanh chóng chuyển hướng nhìn cửa kính phía sau anh, không vượt quá giới hạn. Dùng Gia Lệ uống xong nước, môi mỏng khẽ kéo. Xin lỗi là đủ sao, không tiếp tục nói nữa. Lộ Hy sững sờ, rồi khi chạm vào ánh mắt của Dung Gia Lễ, mới chậm rãi hiểu ra ý anh. Từ khi tái ngộ, ở đảo Nghi Lâm vô tình ở trong phòng tổng thống của anh, gián tiếp khiến anh thua quân hậu trắng, đến Pháp tặng điện thoại màu xanh và sự kiện hot search hiện tại, dường như cô luôn cố tình hoặc vô tình mạo phạm Dung Gia Lễ. Chỉ xin lỗi bằng lời, tất nhiên là không đủ. Dung Gia Lễ đã không ít lần ám chỉ cô giả dối, thiếu thành ý. Lộ Hy hiểu từng từ trong lời nói của anh, nụ cười trên mặt nhạt dần, không hiểu sao dù ánh nắng rực rỡ đã chiếu khắp người, cô vẫn thấy lạnh, ngón tay vô thức nắm chặt cổ tay mảnh mai, nói chân thật. Thư ký Chu nói với tôi rằng anh sẵn sàng bàn về việc thuê đảo, tôi nghĩ chắc chắn có điều kiện. Không bàn tình cũ, tất nhiên phải bàn điều kiện, Lộ Hy nghĩ lưới, Dung Gia Lễ lúc này vẻ mặt bình thản. Nói tiếp đi, tôi muốn thuê đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lộ Hy nhẹ nhàng như tuyết tan trên núi, hy vọng thuyết phục được người đàn ông cao quý nhưng không chịu nhượng bộ. Nếu Dung Tổng có thể rộng lượng cho thuê, tôi có thể cam kết rõ ràng. Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Dung Gia Lễ như một nhà tư bản không biểu cảm, nhìn thẳng vào mắt Lộ Hy. Làm người càng thêm thiếu tự tin, còn át chủ bài của Lộ Hy đã gần hết. Thậm chí có thể nói không có gì thể hiện thành ý hơn là rời khỏi thế giới của Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ vẫn nhìn cô, giọng bình thản. Bộ phim của Nại Uyên quan trọng với cô vậy sao? Lộ Hy vô thức mím chặt lưỡi đến mức chảy máu mà không nhận ra, cảm thấy đau đớn. Phải, sau đó, cả hai người không nói thêm lời nào, khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên kỳ quặc. May mắn thay, Chu Cảnh Xuyên xuất hiện đúng lúc. Dường như không ngờ rằng sắc mặt của Dung Gia Lễ và người đối diện lại như vậy, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, vốn không phải người nhiều lời, chỉ đưa hai bản hợp đồng cho Lộ Hy đang ngồi bất động trên ghế sofa. Lộ Hy hiểm lấy, rõ ràng là đã được soạn thảo từ trước. Cô xem qua hợp đồng thuê đảo Nghi Lâm trước, sau đó mới nhìn đến bản hợp đồng thứ hai, mới nhận ra suy nghĩ trước đó của mình về việc bồi thường sai lệch đến mức nào. Đầu lưỡi dần cảm nhận lại được, đau đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ nhẹ nhàng hỏi, cô nhanh chóng quyết định rời khỏi tầm mắt của tôi bằng chữ ký, giờ lại thấy khó khăn sao? Lộ Hy thở không thông, lúc Nại Uyên nhờ anh mượn đảo, hợp đồng này đã được soạn thảo sẵn, đúng không? Dung Gia Lễ tỏ ra rất thản nhiên, giận sao, Lộ Hy không phải là người hiền lành dễ bảo. Từ đầu đã rơi vào cái bẫy mà Dung Gia Lễ răng ra cho cô, giờ anh ta thu lưới lại, cô còn phải cảm ơn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian chờ đợi anh hồi âm, cô gần như không ngủ nổi, suy nghĩ về anh suốt ngày đêm. Sau khi trấn tĩnh lại, Lộ Hy mở miệng, giọng nhẹ nhàng. Hợp đồng thuê đảo Nghi Lâm không có vấn đề gì, nhưng hợp đồng anh soạn riêng cho tôi thì có. Dung Gia Lễ lúc này giống như một nhà đàm phán hiểu lòng người, khoan dung nói. Xin nghe chi tiết, Lộ Hy chỉ ra, nếu đã ký hợp đồng thì phải minh bạch rõ ràng, Dung Tổng làm sao đây, tôi ký rồi, anh sau này mới bổ sung điều kiện cho tôi để lấy quyền thuê đảo Nghi Lâm, chẳng phải là tôi mặc cho anh điều khiển sao? Dung Gia Lễ giọng ôn hòa hỏi, tôi đã từng điều khiển cô khi nào? Lộ Hy hiểu rõ rằng phẩm cách, gia thế và ngoại hình của Dung Gia Lễ luôn hoàn hảo, phù hợp với tư cách thiên chi kiêu tử, lại nắm giữ quyền lực. Đa số thời gian đều ở trên cao, đừng nói đến việc làm khó, ngay cả một ánh mắt của anh cũng là ân huệ. Nhưng hợp đồng này, tạm thời chưa thể nói là điều khiển, nhưng thực sự làm khó cô. Dung Gia Lễ nhắc nhở, hơn nữa, Lộ tiểu thư, quy tắc là do người chơi quy tắc đặt ra. Trên bàn đàm phán, anh lạnh lùng đến mức không nhượng bộ một chút lợi ích nào. Lộ Hy nghĩ thầm, ngón tay khẽ cứng lại, nắm chặt hợp đồng. Người chìm sâu trong ghế sofa mềm mại, hoàn toàn im lặng. Chu Cảnh Xuyên lại trở lại phòng khách, cung kính đưa điện thoại. Điện thoại của Tạ Đại Công Tử, Dung Gia Lễ vừa nhận cuộc gọi vừa bước thẳng ra khu vực cảnh quan bên ngoài cửa kính. Tạ Thần Ngạn mở lời trước, Nại Uyên không gặp được cậu, tìm đến tôi, Dung Nhị, cậu định giữ quyền thuê đảo Nghi Lâm đợi đến khi nào? Không trách anh ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim của Nại Uyên có nhà đầu tư là Tạ Thị gia tộc, và là bạn thân lâu năm trong giới, Tạ Thần Ngạn đích thân gọi điện, coi như là bàn bạc với anh. Dùng Gia Lễ giọng điệu nghe có vẻ không rõ ràng. Sắp rồi, ồ, giọng Tạ Thần Ngạn mang ý trêu chọc, mạo muội hỏi, vị bạn gái cũ từng bỏ rơi cậu đã đồng ý điều kiện gì với cậu? Dùng Gia Lễ bình thản hỏi lại, tôi đã nói vậy sao? Tạ Thần Ngạn cười khẽ trong điện thoại, ai trong giới hạt nhân đỉnh cao này không hiểu tính cách của Dung Nhị công tử, bề ngoài mang dáng vẻ thánh nhân, nhưng trong cốt lõi lại đầy tham vọng và sự thống trị mạnh mẽ. Nếu hành động theo ý anh ta có thể trở nên thân thiện đến mức không thực sự làm hại bạn chút nào. Nếu dám phản đối, anh ta sẽ có cách giải quyết khác, và sau đó bạn sẽ không có cơ hội hối hận hay van xin. Câu hỏi này của Dung Gia Lễ không khác gì tự thừa nhận. Im lặng một lúc, Tạ Thần Ngạn, người mới cưới, hiếm khi chia sẻ kinh nghiệm. Ngày xưa cậu luôn giữ cô ấy, không chịu tiết lộ chút gì, chắc hẳn trước khi mất trí nhớ cậu yêu cô ấy rất sâu đậm, giờ gặp lại sau 7 năm, nếu cô ấy không muốn quay lại, chắc chắn là có lý do, sao phải làm khó người ta. Dung Gia Lễ điềm nhiên nói, vì tôi thích làm khó người khác, người ở vị trí cao và quyền lực, ai không thích. Tạ Thần Ngạn hỏi, nếu cô ấy kiên quyết không quay lại thì sao? Dung Gia Lễ ngẩng lên nhìn về phía phòng khách, qua tấm kính trong suốt, nhìn rõ Lộ Hy ngồi trong ánh sáng, tay cầm hai bản hợp đồng, ánh mắt mềm mại lộ vẻ do dự, và đôi môi sưng đỏ bị cắn vẫn còn bóng nước. Một lúc sau, anh trả lời câu hỏi của Tạ Thần Ngạn, giọng nhẹ nhàng. Tốt nhất là cô ấy nên muốn, đọc tiếp chương 15 tại đây, cách chương.